chẳng lẽ vẫn chưa có biện pháp nào thiết thực hay sao? Bệ hạ, thần có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Mẫu thái y đứng thẳng sống lưng lên, nói, vì nói, loại độc này thật là hiếm thấy, nhưng thiên hạ to lớn, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Góc chuyện audio.com, dân gian tất nhiên không thiếu người tài ba dị sĩ, nói không chừng có người có biện pháp giải loại kỳ độc này. Lại cúi đầu xuống nói, bệ hạ nên hạ chỉ dán hoàng bảng tìm y cho điện hạ. Như vậy làm được hai tay chuẩn bị, còn có lợi cho việc giải độc của điện hạ, Bắc Đường Hành tự định giá hạ xuống, thật là không tệ. Lập tức phân phó thái giám bên cạnh, truyền khẩu dụ của trẫm, nếu có người có thể giải được độc cho thái tử điện hạ, phần thưởng 1 vạn ngân lượng, 1.000 mẫu ruộng. Vì thế, một tờ treo giải thưởng chiêu dụ thần y liền tung bay ở trên không trung của Bắc Hãn Quốc. Nếu nói, trọng thưởng tất có dũng phu, hướng về phía giải thưởng cách xù trên bảng, vô số người kéo bảng, vào cung. Nhưng kỳ độc kia đâu dễ dàng giải, hoàng đế đâu phải người tốt sống chung. Dưới cơn nóng giận, Bắc Đường Hành liền đem những thầy thuốc kia, những tên lường gạt toàn bộ giam vào trong ngục. Vẻn vẹn một ngày, người tiến vào trong cung giải độc cho thái tử liền giảm xuống. Dù sao tiền tuy rất trọng yếu, nhưng mà nếu như không thể kiếm được bạc hết lần này tới lần khác lại đem tánh mạng của mình bồi vào bên trong, vậy thì cũng không đáng giá. Cái gì, ngươi muốn kéo hoàng bảng này, ngươi cần phải hiểu rõ ràng nha. Trước hoàng bảng, một người đi đường hảo tâm ngăn cản một người nhà quê muốn xé hoàng bảng. Nói như thế nào, người nọ dừng lại tay, nói một ngụm tiếng Bắc Hãn không lưu loát lắm. Quả nhiên là từ phần đất bên ngoài tới, người đi đường thở dài, lắc đầu. Tuy nói giải thưởng này rất mê hoặc nhưng thái tử điện hạ này cũng không biết là đắc tội người nào. Độc này trên người thật đúng là mọi cách cũng không thể giải. Nếu không, người đi vào, đến bây giờ cũng không có thể ra. Nghe nói, cũng bị bệ hạ giam vào trong lao. Các ngươi những người nhà quê này, không biết tình huống, cũng không thể vọng động. Người nọ cười cười, thì ra là như vậy. Nhưng mà vô sự, ba người sư huynh đệ chúng ta quanh năm ở trên thiên sơn tu luyện, lần này xuống núi là Vân Du Tứ Hải cứu trợ thế nhân. Loại tiểu độc này, tự nhiên không nói chơi. Vừa nói, liền quay đầu lại hỏi. Đúng không, hai vị sư đệ? Người đi đường đang thở dài, người trước mắt vừa nói lời điên khùng này, đi theo đảo mắt nhìn lên, thấy được hai đôi mắt băng hàn. Trong lòng cả kinh, mấy người này có lẽ thật là cao nhân. Thiên Sơn, dường như thật nghe nói trên đó có người tu đạo thành tiên. Khó trách thấy ba người này mặc một thân đạo sĩ, nói không chừng thật có thể giải được độc cho thái tử điện hạ. Ba người này chính là nhóm ba người Vân Lẫm đã dịch dung tiến vào Bắc Hãn. Mấy người họ đang lo không cách nào tiến vào Hoàng Cung Bắc Hãn, không nghĩ tới trên trời thật đúng là có cái bánh ngon rơi xuống. Tìm danh y, vậy bọn họ liền làm danh y là được. Cố Thanh Ảnh một tay kéo xuống bảng vàng óng ánh kia. Ba người liếc mắt nhìn nhau, vào nha môn, trong Hoàng Cung của Bắc Hãn, Bắc Đường Hành lại phát lôi đình. Cái gì danh y, cái gì cao nhân, tất cả đều là lang băm, đều là tên lường gạt. Loảng xoảng, bình bình lọ lọ vứt bừa trên đất. Bệ hạ bớt giận, mặt rồng giận dữ, công nhân ngoài cửa hoảng loạn. Các ngươi nói chấm bớt giận như thế nào? Lại đi qua một ngày, độc của thái tử, lại sâu sắc một phần. Kỳ hạn 7 ngày, chỉ còn có 2 ngày, các ngươi nói chấm sao có thể không tức giận. Tay áo bào quét về phía bàn ngự án, liền quét xuống một chiếc lư hương. Bịch, góc chuyện audio.com, một tiếng, vang dội trong đại điện. Bệ hạ, tin tức tốt, thái giám một đường chạy chậm, lảo đảo đi vào. Hừ, còn có tin tức tốt gì? Bắc Đường Hành tiếng hừ lạnh ngồi trên ghế rồng, bệ hạ, lại có danh y kéo hoàng bảng, thái giám kính cẩn dừng bước hưng phấn hồi báo, danh y, lại là mấy người lừa đời lấy tiếng sao. Tiếp tục hừ lạnh, cũng là mấy người vì tiền mà đến, mà không phải người có bản lĩnh thật nhìn đều phiền. Không phải, bệ hạ, lúc này Yết Bảng nghe nói là cao nhân trên thiên sơn. Thiên sơn, cao nhân, đúng vậy, bệ hạ, nghe nói có người thấy tận mắt ba người sư huynh cứu người chết thành người sống. Trong thành đã coi bọn họ truyền thành thần tiên sống rồi. Thật, vậy còn suy nghĩ cái gì? Mau mời vào, Bắc Đường Hành sắc mặt vui mừng nổi lên, thật là trời xanh có mắt, tẫn nhi được cứu rồi. Thái giám lập tức lĩnh chỉ đi, cách trương,